Chương 461, gặp lại Chu Hiểu Lan. Trang Duẫn linh năng hao hết, không cách nào lại điều khiển còn lại đàn thú. Tại đàn thú chạy tứ phía trước đó, đem không có một tia khí lực Lâm Tịch cùng nhau lôi kéo đến Bạch Điêu trên lưng, bay trở về tiểu lưu thôn. Hắn đem một bãi bùn nhau đồng dạng Lâm Tịch ôm vào trước người. Nếu như khả năng, Trang Duẫn suy nghĩ nhiều làm Bạch Điêu bay chậm một chút, chậm nửa điểm, khả năng cuối cùng cả đời, đây là hắn tiếp cận nhất hắn cơ hội. Một cỗ trúc muối xả bông thơm tươi mát hương khí cùng mình trung nguyên hương vị đem hắn bao khỏa. Từ nay về sau, Trang Duẫn bắt đầu say mê trúc muối xả bông thơm, cả đời đều chưa từng sửa đổi. Lâm Tịch trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng là nàng lại thật sự có tâm vô lực. Nàng rất muốn nhân cơ hội này thử một chút tử chú thuật, nếu như có thể đem cái này đại gia hỏa thu hồi đi, tận thế trang viên liền thật là không thể phá vỡ. Đáng tiếc tinh thần lực của nàng lần này là triệt để khô kiệt. Nếu là cưỡng ép sử dụng, thất bại còn dễ nói, nhiều nhất nàng vô dụng công, sau đó kịch liệt đau đầu cũng là phải, thế nhưng là nếu là gây nên phản phệ lời nói, bị hao tổn không chỉ có riêng là mình trung nguyên tinh thần lực, còn có nàng. Lần này chết chúng được sống, chẳng những sống quá thú triều, lại còn trừ đi núi cao lỏng cái kia trong lòng hòa lớn, mọi người liền kém không có vây quanh mình trung nguyên cùng Trang Duẫn vừa múa vừa hát. Minh Tử đem chính mình ca ca nửa ôm nửa kéo vào phòng trong, Lưu Đoan đem Trang Duẫn khu nở dê giúp đỡ đi và ho, hai người nằm tại một cửa hàng giường sưởi thượng, đối mặt cười một tiếng, ngủ thật say. Tiếp vào nhiệm vụ hoàn thành chỉ lệnh, Lâm Tịch vẫn như cũ là một loại trạng thái ngủ say, mơ mơ màng màng đem trong lỗ đen vật tư đều chuyển rời đến mỗi vương không gian trong, sau đó lựa chọn trở về. Lâm Tịch lần thứ nhất dùng ngủ trạng thái về đến nhà, cảm giác chính mình mệt mỏi cực kỳ. Không quan tâm rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi đến hoàn toàn tỉnh táo lại, Lâm Tịch trường trường duỗi lưng một cái, nhắm mắt ngưng thần, thức hải bên trong xuất hiện nàng chỉnh lý sau cá nhân chỉ số. Tính danh, Lâm Tịch số hiệu, 5.687 đẳng cấp, 11 trung cấp người chấp hành tích phân, 2.101 huyền tinh, 4.552 sinh mệnh, 50 linh hồn, 60 thụ động số liệu tinh thần, 90 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 59 may mắn, 27 thụ động số liệu mị lực, 9 tư chất, 12 thụ động số liệu công đức, 970 tín ngưỡng, 420 thụ động số liệu xây dựng, 10 kỹ năng, trung y y cấp 1, nhị thập đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 2, luyện đan sư cấp 1 nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ. Thanh trang bị, ngọc khấu vân chương cột, xích lao điếm thuộc tính, 5 vật phẩm, ảnh mục tùy ban thưởng nhiệm vụ. Trò chơi một dọn dẹp tà đạo chi hồn, một nhiệm vụ lần này giống như cũng là rất đa số giá trị đều có trên phạm vi lớn gia tăng, trong đó tinh thần thế nhưng tăng trưởng 10 điểm, đến tự Trang Duẫn 2 điểm mỹ lực, một chút dung mạo cùng một chút may mắn, đến tự tiểu lưu thôn thôn dân 100 điểm công đức, lại bắt được một lần cực hạn hoàn mỹ đánh giá. Nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng sợ hãi kia khỏa thật lớn núi cao tùng không chiếm được kịp thời xử lý sẽ tái xuất cái gì yêu tiêu thân. Thế là đưa nó ném vào trong lô đen, không nghĩ tới lại biến thành một cái mang về vật phẩm. Cái tên này như thế nào cảm giác rất quen thuộc đâu, Lâm Tịch Minh Tư khổ tưởng, đột nhiên nghĩ đến, A Lê nói qua, muốn phục sinh lô đen, cờ ơn ở kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành chi linh, trong đó có cái vạn năm ảnh mục tùy đi đứng dậy đi đến trong sân nhỏ. Lâm Tịch tâm niệm vừa động, liền từ trong lô đen đem này ảnh mục tùy đem ra. Nàng biết nơi này là không gian giới chỉ. Thế nhưng là vẫn như cũ sợ hãi như vậy một cây đại thụ đột ngột xuất hiện tại trong phòng của mình, vạn nhất tổn hại lời nói, đoán chừng lại muốn hao phí rất nhiều huyền tinh. Lâm Tịch đã làm tốt chuẩn bị nên đón một cái che trời cự mục, kết quả ách trên mặt đất thô tuyến một cái so cây tăm còn mỏng manh hơn một vài thứ. Lâm Tịch chân ái vô cùng dùng hai ngón tay nắm căn này tăm nhỏ, may mắn lao tử thị lực 5.2, không thì rất có thể cùng ngươi gặp thoáng qua. Không còn gặp nhau a hôn nàng thực hoài nghi thứ này có phải hay không biến lớn về sau phía trên sẽ xuất hiện như ý kim cô đồng chữ. Ngươi nha theo 200m cao đại thụ biến thành 2cm nhiều cây tăm, thế mà liền cái bắt chuyện cũng không cho láo tử đánh liên hệ A Lê, kết quả lần này xuất hiện lại là ba người. Lâm Tịch ở trong đó trên người một người, cảm giác được một tia rất quen, Chu Hiểu Lan ngươi biết ta cao một chút hồn thể nghiêng đầu nhìn nàng, lương băng băng Lâm Tịch gật đầu. Quả nhiên là ngươi, A Lê nói với ta về tên của ngươi ta liền đoán được, chính thức giới thiệu một chút, ta là Lâm Tịch, lúc kia ta là tại làm tân thủ nhiệm vụ tập luyện. Nho nhỏ Thi Khanh xanh mơn mởn chạy tới, đại sư tỷ, mời khách Lâm Tịch tiện tay vạch ra thương thành đến, ngươi tùy tiện điểm, đại sư tỷ muốn cùng ngươi Lan sư tỷ đi nói chuyện phiếm. Thi Khanh nhíu cái mũi nhỏ, ta là nhị sư tỷ, Lan tỷ tỷ là tiểu sư muội. Này CVHNZ loạn có F1KIA lê đối thủ chỉ, cái kia, Thi Khanh nhất định phải dựa theo sống bao nhiêu năm tháng cùng hiểu Lan luận tự Lâm Tịch, tuổi con nhỏ ngược lại là rất gà tà cờ, trời sinh mục linh, đã không biết sống sót bao nhiêu năm tháng, dư A theo nàng như vậy sắp xếp lời nói, đoán chừng cho Lâm Tịch làm mãi mãi khả năng cũng đủ. Thi đại tiểu thư điểm được rồi bữa ăn, Lâm Tịch hào khí trả xong tiền. Cảm giác chính mình kim quang lóng lánh á có hay không Chu Hiểu Lan đơn giản cùng Lâm Tịch nói một lần kinh nghiệm của mình, thuận lợi cho nhi tử chữa khỏi bệnh, cùng Lương Băng Băng vẫn luôn không có liên hệ. Về sau Chu Hiểu Lan còn hướng Lưu Thiến cùng Giang Bội Linh trong nhà phân biệt bưu một chút tiền đi qua, nàng cũng không giàu có, cho nhi tử chữa khỏi bệnh, còn lại tiền ra nhà nhà hàng. Nghe Chu Hiểu Lan êm tai nói, nhân ra là an an ổn ổn, thọ hết chết giả, sau đó tiến vào Diệu Huyền cộng đồng. Ai bất quá Lâm Tịch không ngoại ý muốn Chu Hiểu Lan sẽ bị chọn chúng, nàng tuyệt đối so với chính mình trưởng thành phải nhanh hơn rất nhiều. Chu Hiểu Lan tâm tư kín đáo, làm việc quả quyết, là cái rất không tệ đồng bạn. A Lê không nghĩ tới chính mình tiện tay chọn đến lại là Lâm Tịch cố nhân, cũng là cảm thán thế giới này duyên phận chi kỳ diệu. Thi Khanh mặc dù một phái ngây thơ ngốc manh tiểu ăn hàng dáng vẻ, nhưng lại là cái rất có tố dưỡng bảo bảo. Tiểu gia hỏa trực tiếp bưng mấy bản tử đồ ăn vặt đến ba người trước mặt, chính ta một người ăn sẽ ngượng ngùng cục sau đó ngoan ngoãn ngồi tại mặt khác trước khay trà, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu ăn thật thông minh, chính là tâm trí còn chưa thành thục, lòng ta nha, đều tháo nát. A Lê sầu mi khổ kiểm hình. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan liếc nhau, hiểu ý cười một tiếng, chúng ta cảm giác đi theo ngươi cu nở dê thao nát tâm. Lâm Tịch đem cái kia nhìn ánh nhuận như ngọc cây tăm đưa cho A Lê. Bị A Lê đẩy trở về, ngươi là heo đi, ăn linh thực không tê răng. Người kia là rốn nhi đi, thấy rõ ràng, lão tử đây là ảnh mục tùy Lâm Tịch mài răng. A Lê nghe xong mừng rỡ, căn bản không để ý Lâm Tịch đối nàng thị lực cùng ngũ quan song trọng vũ nhục. Thật là ảnh mục tùy, Lâm Tịch, ngươi đây là dẫm nhằm cất cho A Lê phảng phất là chính mình được cái gì đồ tốt bình thường, lung lay đánh đầu hiện tại vấn đề là... Muốn làm sao đem ảnh mục tùy phía trước tăng thêm vạn năm cái này định ngự A Lâm Tịch hỏi. A Lê nghĩ nghĩ, ngươi bây giờ có 1000 huyền tinh sao? Lâm Tịch nội tâm một hồi kêu rên, phảng phất trông thấy chính mình vừa mới tồn một chút vốn liếng đang cùng chính mình vẫy tay từ biệt, chẳng lẽ lại đặc meo đòi tiền.